Khủng bố đô thị, tác giả, Mãnh Hổ Đạo Trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 1159, trộm thi quỷ đe dọa, chương 1161, trộm thi quỷ đe dọa đến lúc đó, luôn không khả năng để vệ tiểu bắc lần thứ hai phân ra một cái đầu óc đến quả cầu lửa bên trong đi. Thôi, liên quan với khả năng này, vệ tiểu bắc là tuyệt đối sẽ không cân nhắc, nhưng hiện tại, quả cầu lửa hấp thu này một tia thần tính, trái lại cho vệ tiểu bắc mở ra rồi một con đường. Đang hấp thu này một tia thần tính sau khi, quả cầu lửa giải toán năng lực tăng lên rồi. Đơn giản tới nói, chính là hấp thu thần tính sau khi, quả cầu lửa cũng coi như là mang tới một chút thần tính sinh vật đặc tính. Mà thần tính sinh vật đặc điểm một trong chính là trí lực trình độ vượt xa phổ thông đồng loại. Đã như thế, tuy nói trí lực tăng lên ghép lại không coi là nhiều. Nhưng cũng có thể để quả cầu lửa nhiều khống chế 5.000 mét phạm vi rồi. Như vậy hấp thu càng nhiều thần tính, để tăng lên quả cầu lửa giải toán năng lực, không thể nghi ngờ liền giải quyết rồi cái vấn đề này. Vâng, như vậy tiếp đó, chính mình thanh lý quỷ quái trọng điểm liền hẳn là đặt ở đã từng bị loài người tế bái quỷ quái bên. Trên, thí dụ như Hà Đồng, lại thí dụ như Bát Kỳ Đại Xà. Được rồi, từ cái kia Bát Kỳ Đại Xà từng làm sự tình đến tính toán. Này Bát Kỳ Đại Xà thực lực sợ rằng so với vệ tiểu bắc còn muốn thắng trên một bậc. Đương nhiên, vệ tiểu bắc cũng không phải muốn đi tìm cái kia Bát Kỳ Đại Xà. Vệ tiểu bắc đứng ở đầu thuyền nghĩ sự tình. Đuôi thuyền nhưng là đầu kia châm nữ khống chế cho vào rầm rầm vang vọng motor. Muốn nói muốn ở mắng nhau trên đảo tìm tới một cái hoàn hảo thuyền vẫn đúng là không quá dễ dàng. Chiếc thuyền này nguyên bản chính là một chiếc lớn lên hơn 10 mét nhỏ thuyền đánh cá. Đã bị chủ nhân của nó bỏ đi. Bất quá vệ tiểu bắc đã đem sửa tốt, vừa vặn lên tàu vệ tiểu bắc cùng châm nữ đi tới Cửu Châu đảo. Cửu Châu đảo chính là Đông Doanh quốc nội đệ tam lớn đảo. Diện tích chỉ đứng sau Honshu đảo, Bắc Hải đảo, khoảng chừng có 35 vạn cây m2. Châm nữ đã không phải lần đầu tiên lái thuyền rồi, nhớ tới từ Cửu Châu đảo lại đây mắng nhau đảo thời điểm. Châm nữ mở thuyền chính là một chiếc có thể mang người 2.000 tàu thủy. Bởi vậy cũng có thể thấy được. Cái này châm nữ đầu óc so với cái khác quỷ quái nhưng muốn thông minh rất nhiều. Đại nhân, phía trước chính là Cửu Châu đảo rồi. Thuyền nhỏ tốc độ cũng không nhanh, nhưng đối với mắng đảo cùng Cửu Châu đảo trong lúc đó khoảng cách cũng không coi là xa xôi. Khoảng chừng sau 5 tiếng, xa xa biển tế tuyến trên xuất hiện rồi một mảnh lục địa. Dẫn tới châm nữ hoan hô lên, hiển nhiên. Châm nữ mặc dù là quỷ quái, cũng là trên đất bằng quỷ quái, đối với này vô biên vô hạn hải dương, hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ có chút sợ hãi, cho nên đang nhìn đến lục địa thời điểm, mới sẽ như vậy hưng phấn. Cửu Châu đảo, vệ tiểu bắc từ rất sớm trước đây liền đối với Đông Doanh mang theo hứng thú thật lớn. Đương nhiên loại này hứng thú ghép lại không phổ thông. Bao nhiêu mang theo một ít bất mãn thậm chí còn căm thù. Trước mắng nhau đảo xem như là vệ tiểu bắc lần thứ nhất leo lên Đông Doanh quốc thổ địa. Nhưng này Cửu Châu đảo tựa hồ càng có thể đại biểu Đông Doanh. Đúng, đại nhân, ta chính là sinh ra ở Cửu Châu đảo bờ Tháp Đinh. Châm nữ rất chăm chú hướng về vệ tiểu bắc gật gật đầu. Nói chính mình nơi sinh thời điểm, trên mặt lộ ra vẻ đau thương. Vẻ mặt cực kỳ phức tạp, hiển nhiên, này châm nữ tự hồ cũng là có chút cố sự. Đương nhiên, vệ tiểu bắc cũng không có tâm sự đuổi theo thăm này châm nữ sau lưng cố sự. Chỉ là cười cợt, sau đó quay đầu nhìn về phía rồi bờ biển. Vừa lúc đó, từ bờ biển bên kia truyền đến rồi như hồng thanh, có vẻ cực kỳ vang dội. Châm nữ nguyên bản về muốn nói gì, nhưng khi nghe đến như hồng thanh sau khi... Sắc mặt liền trở nên hơi khó coi rồi. Đại nhân, là nghiêu quỷ, phải cẩn thận nó phun ra nọc độc, không thể nghi ngờ. Hiện tại châm nữ đã khăng khăng một mực tìm đến phía rồi vệ tiểu bắc. đã hoàn toàn không để ý chính mình quỷ quái thân phận. Đem nó quỷ quái tin tức hết mức bại lộ cho vệ tiểu bác. Đương nhiên, châm nữ để lộ ra đến những tin tức này, vệ tiểu bác tự nhiên là biết đến. Nhưng chuyện này cũng không hề mang ý nghĩa vệ tiểu bác không đúng châm nữ có ấn tượng tốt. Được rồi, đây chính là nhân loại. Ở rất nhiều tình huống dưới, nhân loại đều sẽ sản sinh không cần thiết tình cảm ni, thí dụ như vào lúc này. Vệ tiểu bác cảm giác cái này châm nữ nương nhờ vào rồi chính mình. Xem ra lại khá là trung tâm, cho nên vệ tiểu bác cũng sẽ không từ chối cho này châm nữ nhất chút chỗ tốt. Đương nhiên, những chuyện này cần ở đối phó rồi bờ biển phụ cận quỷ quái sau mới có thể thực thi. Lúc này ba con nghiêu quỷ đẩy sóng lớn, hướng về nhỏ thuyền đánh cá nhanh chóng bơi tới. Nghiêu quỷ như vậy quỷ quái, trước liền giới thiệu quá rồi. Đối phó nhân loại bình thường, trái lại lợi hại cực kỳ. Có thể hiện tại đối đầu rồi vệ tiểu bác, không thể nghi ngờ chính là một cái bi kịch. Vệ tiểu bắc trên tay cũng không có cái gì thích hợp viễn trình binh khí. Bốn phía nhìn một chút, liền nhìn thấy mép thuyền trên bong thuyền chồng cho vào một cái neo sắt thậm chí còn liên. Tiếp sau đó xích sắt, cái neo sắt khoảng chừng có nửa mét đường kính. Vệ tiểu bắc đưa tay đã bắt ở xích sắt bên trên. Nhẹ nhàng run lên, xích sắt kia rầm một tiếng liền dường như một cái trường xà dựng đứng lên. Sau đó vệ tiểu bắc nhẹ nhàng vừa múa may, cái kia cái neo sắt liền theo xích sắt ào ào ào xoay tròn lên. Nghiêu quỷ ở trong nước biển tốc độ cũng không chậm, thậm chí đều có thể đuổi tới trên đất bằng phổ thông kiệu nhỏ xe. Không bao lâu thời gian, cái kia ba con nghiêu quỷ liền đến gần rồi thuyền đánh cá. Mà vào lúc này, vệ tiểu bắc nhẹ nhàng buông lòng. Cái kia xoay tròn bên trong cái neo sắt trong nháy mắt liền hướng về cái kia ba con nghiêu quỷ bay. Qua, cái kia ba con nghiêu quỷ cũng không phải người ngu. Thấy cái kia cái neo sắt bay tới khi thế liền biết mình không cách nào chống đối. Cho nên này ba con nghiêu quỷ cùng nhau làm ra một cái động tác. Để tách ra cái kia gào thét mà đến cái neo sắt. Chúng nó dĩ nhiên một con tài nhập trong nước biển. Gây nên một mảnh bọt nước, thoáng qua trong lúc đó liền chìm xuống mấy mét khoảng cách. Nhưng ở vệ tiểu bắc thao túng bên dưới cái neo sắt không phải là như vậy dễ dàng tránh thoát. Vệ tiểu bắc nhìn thấy những kia nghiêu quỷ cử động, không khỏi khẽ cười một tiếng, muốn trốn trong nước biển. Há không biết những kia tàu ngầm là làm sao bị bom nổ dưới nước phá hủy. Vệ tiểu bắc hai tay ép một chút. Nhất nguồn sức mạnh liền theo xích sắt lan tràn quay về. Mãi đến tận cái kia cái neo sắt thời điểm, cự gắng sức bạo phát ra. Cái neo sắt dường như một con búa lớn liền hướng về nước biển tạp rơi xuống. Oanh, nhất thời trên mặt biển lập tức liền truyền ra một tiếng vang nặng nề đến. Sóng biển phóng lên trời, đầy đủ vọt tới 100 mét cao, vừa mới hạ xuống. Kịch liệt cực kỳ sóng chấn động, từ cái neo sắt cùng nước biển tiếp xúc điểm cấp tốc hướng về bốn phương tám hướng khoách tán ra đến. Trong nháy mắt liền đuổi theo rồi những kia chìm vào trong nước biển nghiêu quỷ. Nghiêu quỷ nhóm thân thể vừa dừng lại, liền đình chỉ rồi bơi lội, thất khiếu chảy máu, nhìn qua vô cùng khủng bố, nhưng sau khi thân thể liền chậm rãi phù hướng về phía ngoài khơi. Vào lúc này, cái kia châm nữ chính vô cùng sốt sắng nhìn chằm chằm bốn phía ngoài khơi. Chỉ lo cái kia nghiêu quỷ trong chớp mắt liền từ thuyền một bên lao ra. Phải biết này dài hơn 10 mét nhỏ thuyền đánh cá có thể không thế nào vững chắc. Coi như là một cái phổ thông cá mập đều có thể đem này nhỏ thuyền đánh cá đánh chìm. Chờ đến cái kia nghiêu quỷ hiện lên đến ngoài khơi thời điểm. Châm nữ thở phào nhẹ nhõm đồng thời. Cũng có chút mờ mịt, vệ tiểu bắc vứt ra cái neo sắt, liền nện ở rồi trên mặt biển, làm sao liền để những kia nghiêu quỷ ngỏm rồi. Nghiêu quỷ tuy nói cùng phi duyên ma gần như, nhưng ở đông doanh quỷ quái bên trong, cũng được cho khá mạnh hãn cường giả rồi. Đặc biệt là đối phương giỏi về ở bên trong đại dương tới lui tuần tra, thì càng là gia tăng rồi đối phó nó độ khó, giống như vậy quỷ quái. muốn trong nháy mắt đem ba con một lưới bắt hết. Châm nữ chính mình cũng không nghĩ ra biện pháp gì tốt đến. Có thể vị đại nhân này liền làm mất đi cái neo sắt đi ra ngoài, liền dễ dàng đem cái kia ba con nghiêu quỷ giết chết rồi. Châm nữ nhìn về phía vệ tiểu bắc trong ánh mắt tràn ngập rồi sùng bái. Trong thời gian ngắn trong lúc đó đều quên khống chế đuôi thuyền motor rồi. Lo lắng làm gì, còn không mau một chút quay về, vệ tiểu bắc tay phải run lên. Chim đắm ở trong nước biển xích sắt cấp tốc thu về. Thoáng qua trong lúc đó, cái neo sắt liền trở xuống rồi trên tay. Đến rồi lúc này, vệ tiểu bắc cảm giác thuyền đánh cá tốc độ là càng ngày càng chậm rồi. Không khỏi nhìn châm nữ một chút, quát lớn rồi một câu. À, lập tức, châm nữ bị vệ tiểu bắc cái nhìn này dọa sợ rồi. Trong đầu tư tâm tạp niệm quét một cái sạch sành xanh. Vội vàng thao túng motor, nhỏ thuyền đánh cá mang theo rầm rầm rầm âm thanh hướng về bờ biển phóng đi. Đi ngang qua cái kia ba con nghiêu quỷ thi thể thời điểm. Vệ tiểu bắc nhẹ nhàng tung cái neo sát, đem thi thể hết mức câu tới. Đương nhiên, này nghiêu quỷ thi thể tự nhiên là đưa vào trong không gian. Xúc tiến không gian trưởng thành. Bất quá, đối với châm nữ tới nói, suýt chút nữa để châm nữ lại nhìn ra thần hồn điên đảo. Đối với vệ tiểu bắc sự tình, châm nữ cảm giác lý giải không được quá hơn nhiều. Nhưng, châm nữ cũng biết một chút, chính mình nhất định phải chăm chú theo vị đại nhân này. Bằng không, không nói những cái khác, chỉ là cái khác quỷ quái liền đủ chính mình uống một bình. Tự mình biết chuyện của chính mình, bán đi cái khác quỷ quái. Đây chính là tối kỵ, leo lên Cửu Châu đảo, cách đó không xa chính là một cái bỏ đi làng trài. Nói thật, giống như vậy làng trài. Không có cái gì sức phòng ngự, ở quỷ quái xuất hiện thời điểm, liền trên căn bản mang ý nghĩa cái này làng trài phá diệt. Trên thực tế cũng là như thế, làm vệ tiểu bắc mang theo châm nữ đi tới nơi này cái làng trài thời điểm. Có thể nhìn thấy chính là rách nát phòng ốc thậm chí còn tùy ý có thể thấy được xương khô. Đương nhiên, cái này làng trài ngư dân đại khái cũng tiến hành rồi một ít phản kháng. Ở đâu thôn vị trí, vệ tiểu bắc tìm tới rồi một bộ không giống nhân loại thấp bé khung xương. Ở tiến vào làng trài thời điểm, vệ tiểu bắc về tao ngộ rồi hai con trộm thi quỷ đe dọa. Này trộm thi quỷ lại được gọi là hắc trùng, yêu thích trong đêm đen hoạt động, yêu nhất đem thi thể một phần chặt bỏ, đưa đi đáng sợ, mà xuất hiện ở vệ tiểu bắc trước mặt hai con trộm thi quỷ chính là giơ hai cái nhân loại bắp đùi. Ý đồ đem vệ tiểu bắc dọa gần chết, muốn nói tới loại quỷ quái là thích nhất trò đùa dai. Nhưng có thể đừng tưởng rằng nó không có ác ý, chúng nó đang kinh hãi nhân loại sau khi, sẽ nhờ vào đó hấp lấy nhân loại sợ hãi tâm tình. Tăng cường tự thân, có người nói chết ở chúng nó trên tay nhân loại, đa số đều là bị kinh sợ mà chết. Vệ tiểu bắc đối với ý đồ đe dọa chính mình quỷ quái có thể không có nửa điểm hào cảm. Thấy mấy cái chảy máu quạ nhân loại bắp đùi ở trước mặt mình lay động. Theo mặc dù là một quyền đánh ra, trên nắm đấm bao vây cho vào một tầng thật hống, bên trên hiện lên một tầng lưới điện, một quyền bên dưới, nhân loại bắp đùi đều bị lưới điện điện thành than cốc. Mà cái kia mấy con trộm thi quỷ cũng trong nháy mắt bị đánh cho nát tan. Bất quá, đem trộm thi quỷ tạp được nát tan sau khi, vệ tiểu bắc khép lại không có thả lòng cảnh giác, mà là ánh mắt hướng về bốn phía nhìn chung quanh. Rất nhanh, xa xa trong bóng tối lần thứ hai đi ra mấy cái toàn thân đen kịt bóng người đến. Những này bóng người màu đen chính là trộm thi quỷ rồi. Chúng nó ghép lại không có bị vệ tiểu bắc một quyền giết chết. Vẹn vẹn chỉ là kết cấu thân thể bị đánh nát thôi. Vệ tiểu bắc có thể thấy rõ chúng nó trên người tàn mát ra màu xanh lục u ánh sáng. Hết chương.